Đỉnh cao phú quý, chương 1224. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không thích anh của ngươi, nhưng bạn biết đấy, tôi không thể từ chối Phương gia. Ta biết ngươi còn chưa thấy mặt A Bất Vực, huống chi là thích. Nhưng bạn có thể làm gì? Cuộc sống phải tiếp tục, cuộc sống phải tiếp tục. Đó chỉ là sự thay đổi về nơi ở, danh tính và cách sống. Đó là một ngày để không vui, và một ngày để hạnh phúc, phải không? Phương Tố Anh từ từ nhắm mắt lại. Cô chỉ nói sẽ không khóc, hai hàng lệ ướt đẫm khuôn mặt. Chỉ khi bạn kết hôn, bố mẹ bạn mới lấy lại được tự do. Giang Phiêu Phiêu nói, Phương Tố Anh lặng lẽ gật đầu. Lúc này, tôi đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng kêu cảm thán. Đội đón khách đến rồi. Mau, đốt pháo đi. Vậy thì ai, đi thông chi cô dâu. Cơ thể của Phương Tố Anh bắt đầu run lên khi nghe thấy những tiếng hét sống động này. Cùng lúc đó, Trình Uyên, người đang ở một biệt thự khác, đột nhiên nheo mắt lại. Anh đã nhìn thấy A Bất Vực, con đường ngoài sân biệt thự tấp nập xe hơi sang trọng. Khoảng sân chật kín khách, rầm, sau một tràng pháo nổ, một nhóm người bước vào từ trong đám khói. Hầu hết nhóm người này là người đến từ các quốc gia phía Nam, người cầm đầu là một người đàn ông với vẻ mặt bình thản, không giận dữ. Người đàn ông trông chừng 40 tuổi, cao khoảng 1,8 mét, mặc vest nhưng không giấu được cơ bắp cuồn cuộn của mình. Cảm giác đầu tiên mà nó mang lại cho mọi người là anh là một vị bề trên uy nghiêm. Cảm giác thứ hai là nó rất mạnh, cảm giác thứ ba là người này không có gì nổi bật. Anh ta đi phía trước và những người phía sau xếp thành hai đội, ngay ngắn và cung kính. Ngay cả trong ngày cưới của anh ấy, cũng không có một nụ cười nào, như thể đám cưới này chỉ là một sự kiện rất bình thường đối với anh ấy. Anh ấy là A Bất Vực, anh cả của vua liên minh võ thuật các quốc gia phía Nam. Hổ Nho giới thiệu với Trình Uyên, khi Trình Uyên nhìn người đàn ông đó, anh ta đột nhiên khó chịu, anh ta chế nhạo nói. Giả bộ cũng khá đấy, dù đã có gia đình thì anh cũng phải làm bộ mặt xấu. Có lẽ là bởi vì tê giải, Khổ Nho cười nói, nghe nói A Bất Vực đã cưới không dưới 40 người vợ. Nghe đến đây, thân thể Trình Uyên đột nhiên chấn động, trên người đột nhiên lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Phác, anh không khỏi kinh ngạc ngậm miệng, thật sao, thực ra thì cũng có thể hiểu được, dù sao thì anh ấy cũng sẽ kế thừa liên minh võ thuật trong tương lai. Khổ Nho nói, Trình Uyên khó hiểu, còn A Bạc Duẫn, nếu như kế thừa liên minh võ đạo có thể cưới nhiều vợ như vậy, tại sao lão tử A Bạc Duẫn của A Bất Vực lại chỉ có 3 người con? Chẳng lẽ A Bạc Duẫn chuyên tâm võ nghệ, không giỏi dâm nữ? Tuy nhiên, Khổ Nho giải thích, A Bạc Duẫn có ít nhất 50 người vợ, Trình Uyên ngẩn người, chỉ là sản lượng không cao, Trình Uyên càng không nói nên lời, mẹ trời không cao sản lượng, cách chương.